Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 177, làm hiện đại khoa học đi vào thế giới khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ứng vô cực nhíu mày, suy tán biết, lão bản đã nói như vậy, nhất định là có tương ứng đạo lý cá phía dưới. Hạ Nguyên nghe được Lạc Xuyên, hắn cũng là không hiểu tại sao muốn công kích vị trí kia. Bất quá lấy lão bản kiến thức hẳn là sẽ không sai. Hắn lựa chọn tin tưởng lão bản. Hạ Nguyên nín hơi ngưng thần, nhìn chằm chằm mặt nước. Trùng hợp một con cá theo trước mặt hắn bơi qua. Cơ hội tốt, Hạ Nguyên ánh mắt ngưng tụ, cánh tay cơ thể lực lượng bạo phát, trường mâu thậm chí đều xuất hiện tiếng xé gió. Lần này hắn công kích vị trí, là cá phía dưới. Xoẹt, cùng lúc trước khác biệt, lần này công kích trực tiếp đem xương cá xuyên. Hạ Nguyên đem trường mâu cầm lấy, nhìn lấy phía trên còn đang không ngừng trịnh trọng cá, hơi kinh ngạc. Thế mà thật trúng đích. Quảng cáo, Hạ Nguyên đi vào bờ hồ, đem trường mâu để dưới đất. Hắn nhìn về phía Lạc Xuyên, không hiểu hỏi. Lão bản, vì cái gì công kích cá phía dưới mới có thể trúng đích, ta rõ ràng nhắm chuẩn chính là các kết quả lại công kích không đến. Vấn đề này, cũng là tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Đến cùng là vì cái gì? Nhìn lấy cái kia từng đôi tràn ngập muốn biết ánh mắt, Lạc Xuyên cảm giác chính mình có cần phải cùng bọn hắn phổ cập khoa học một chút vật lý mị lực. Thế giới khác khoa học liền từ ta Lạc Xuyên đến phát dương quang đại. Các ngươi nhưng biết vì cái gì chúng ta có thể nhìn đến đồ vật. Lạc Xuyên hơi hơi suy tư, đưa ra một vấn đề. Là bởi vì chúng ta có mắt, Cố Vân Hy hưng phấn hồi đáp, có chút yêu thú không có mắt, bọn họ là dựa vào tinh thần lực đến cảm giác hoàn cảnh. Còn lại học viên cắn răng, đáng giận, vấn đề đơn giản như vậy thế mà bị cướp trước. Vượt quá Cố Vân Hy đoán trước, Lạc Xuyên lắc đầu. Rất hiển nhiên, câu trả lời của nàng không đúng. Lão bản, ta chỗ nào nói sai rồi? Cố Vân Hy có chút tức giận. Ta cảm giác là bởi vì quang nguyên nhân. Hạ Nguyên sờ lên cằm, sau đó cấp ra dạng này đáp án. Lạc Xuyên gật đầu, không sai. Hạ Nguyên nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Đó là người thắng lợi mỉm cười. Cố Vân Hy không hiểu. Vì cái gì a? Lạc Xuyên giải thích nói. Tại một cái không có ánh sáng trong hoàn cảnh, coi như ngươi có mắt có thể nhìn đến đồ vật sao? Cố Vân Hy biểu tình ngưng trọng, giống như, đích thật là đạo lý này. Thế nhưng là, Cố Vân Hy còn muốn phản bác hai câu, bị bản thân Giang Vãn Thường cho kéo lại. Giang Vãn Thường thấp giọng khuyên nhủ, Vân Hy tốt tốt, lão bản thực lực cùng cảnh giới ngươi cũng không phải không biết, hắn nói sự tình cũng đều là chính xác. Cố Vân Hy, a, một tiếng, không tiếp tục phản bác, nàng không phải loại kia không thèm nói đạo lý nữ hai từ. Quảng cáo, lúc này, Lạc Xuyên thanh âm lại tiếp lấy vang lên. Hai người vội vàng lấy lại tinh thần, chăm chú nghe. Lạc Xuyên nói những chuyện này, bọn họ nghe đều cảm giác có chút mới lạ. Đây là một loại cùng tu luyện khác biệt, toàn kiến thức mới. Lạc Xuyên, chính là bởi vì có ánh sáng, cho nên chúng ta mới có thể nhìn đến thế giới vạn vật. Liền giống với như chiếc gương, mặt hồ, ánh sáng rơi ở phía trên, bị phản bắn đi ra, rơi trong mắt của chúng ta, cho nên mới xuất hiện hình ảnh. Mọi người tán đồng gật đầu. Lạc Xuyên mà nói rõ ràng dễ hiểu, mà lại nâng đến ví dụ đều là sinh hoạt bên trong nếm thử. Lạc Xuyên nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng ánh sáng truyền bá tại thông qua một số vật chất về sau, đường đi sẽ phát sinh tương ứng cải biến, loại hiện tượng này xưng là khúc xạ. Nói đến đây, đã có người nghe không hiểu. Lạc Xuyên biết thực hành mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Hắn tiện tay nhặt được một cái coi như thẳng tắp nhánh cây, đi đến bên hồ. Mọi người đi theo, các ngươi nhìn, Lạc Xuyên đem nhánh cây cắm vào trong nước, nhánh cây nhìn qua có phải hay không phát sinh uốn lượn. Cách chương.